Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, chương 244, Tông Sư. Tử Huyên, nhị hoàng tử tới, nhẹ nhàng hướng Tử Huyên lên tiếng chào hỏi. Tử Huyên quay đầu lại, làm nàng nhìn thấy vị này Tử Tinh Thạch Quốc nhị hoàng tử lúc. Tấm kia nguyên bản rất vui khuôn mặt tươi cười, lập tức tán đi, ánh mắt lộ ra một tia chán ghét. Không có phản ứng, Tử Huyên tự mình kiểm tra chính mình mới xuất ra đan lô. Nhìn một chút bên trong trận pháp, có xảy ra vấn đề gì hay không? Nhìn thấy Tử Huyên bỏ qua chính mình, Tử Tinh Thạch Quốc nhị hoàng tử khuôn mặt tươi cười không phải do cứng đờ. Trong mắt lóe lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra tức giận. Bất quá, trong lòng khó chịu, quy tâm bên trong khó chịu. Tại đây trước mặt mọi người, hắn vẫn là không có biểu lộ ra. Nhị hoàng tử nhẹ hít một hơi, sửa sang lại một chút cảm xúc, lần nữa lộ ra một cái tự cho là rất là ôn nhu nụ cười mê người. Đối Tử Huyên nói, Tử Huyên, ngươi có gì cần hỗ trợ sao? Nói cho ta biết, ta tới giúp ngươi. Lần này, Tử Huyên rốt cục mở miệng, chẳng qua là cùng nhị hoàng tử trong tưởng tượng như vậy, lại có chút không giống nhau. Chỉ thấy Tử Huyên mặt mũi tràn đầy chán ghét nhìn xem nhị hoàng tử, nói, uy, ngươi cái tên này có phiền hay không a? So thuật chế thuốc liền so thuật chế thuốc, dựa vào ta gần như vậy làm gì? Đi ra. Nghe được Tử Huyên này không chút khách khí lời nói, nhị hoàng tử nụ cười trên mặt triệt để cứng đờ, trong lòng có cỗ lửa giận ở trên tuôn. Hắn là ai? Hắn nhưng là Tử Tinh Thạch Quốc nhị hoàng tử, là Tử Tinh Thạch Quốc tương lai vương tước, càng là vô số người mong muốn nịnh bợ đối tượng. Nhưng bây giờ, trước mắt một cái nho nhỏ nhân tộc nữ tử, dám dùng thái độ như vậy đối với hắn, quả thực là quá phận. Nếu không phải phụ thân hắn cố kỵ mặt mũi, lo lắng dẫn tới tu sĩ nhân tộc công phẫn, hắn đã sớm dẫn người giết tiến vào dược thần cốc. Nào có hiện tại nhiều chuyện như vậy, trước kia còn chưa tính, dù sao đều là ngầm, cũng không ai thấy. Không nể mặt mũi, cũng là không nể mặt mũi. Nhưng bây giờ, tại đây trước mặt mọi người, nữ nhân này lại còn dám như thế. Thật sự là cho mặt đúng không? Nhị hoàng tử ánh mắt che lấp, bức âm thành đường, đem lời truyền vào Tử Huyên trong tai. Nắm đấm càng là không kiềm hãm được nắm chặt. Ngay tại hắn sắp nhịn không được phát tác thời điểm, Tử Tinh Thạch Hoàng phát hiện hắn dị trạng. Không phải do lên tiếng nói, luyện dược đại hội nhanh muốn bắt đầu. Tử thần, không nên quấy rầy người ta Tử Huyên cô nương. Nghe nói như thế, tên gọi Tử thần, nhị hoàng tử, trong lòng hiểu rõ, hắn phụ hoàng là đang nhắc nhở hắn, không muốn tại đây loại trước mặt mọi người tới loạn. Ngươi sẽ vì cử động hôm nay hối hận. Tử thần tại Tử Huyên bên cạnh, thấp giọng nói một câu. Sau đó ngậm lấy cười lạnh, xoay người rời đi, rất nhanh, tại Tử Tinh Thạch Hoàng tuyên bố dưới, lần này luyện dược đại hội, liền coi như là hoàn mỹ tổ chức. Hơi thở nóng bỏng, nhưng quảng trường này nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, bởi vì giải thi đấu là có thời gian hạn chế, cho nên mọi người tranh đoạt từng giây đem chính mình lần này mong muốn luyện chế đan dược dược liệu toàn bộ lấy ra, đan dược phẩm cấp càng cao, chỗ dược liệu cần thiết cũng sẽ càng nhiều. Người ở chỗ này tới luyện chế, trên cơ bản đều là bảo đan này một cấp bậc đan dược. Coi như lại đơn giản, cũng cần mười mấy dạng khác biệt dược liệu phối hợp. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy vô số cái đủ loại màu sắc hình dạng, giữ khác biệt dược liệu hộp, trôi lơ lửng trên không trung, để cho người ta hoa cả mắt. Bất quá, cũng có rất nhiều người, theo mỗi người bọn họ xuất ra dược liệu bên trong, đã đoán được mọi người mong muốn luyện chế đan dược. Đại khái cũng có thể đánh giá ra, bọn hắn thực lực Xem, cái kia hôi mãnh mong muốn luyện chế giống như là huyền vương đan. Đây chính là khó khăn nhất luyện chế một loại lục phẩm trung đẳng bảo đan a. Cửu phẩm phía dưới bất luận cái gì vương giả, ăn về sau, trên cơ bản đều có thể ổn tiến một bước. Thậm chí, cảnh giới thấp, đan dược dược hiệu rất tốt, liên phá hai tầng, đều không là vấn đề. Chẳng lẽ, này hôi mãnh, đã thành tựu thất phẩm luyện dược đại sư sao? Bằng không thì, chẳng qua là lục phẩm luyện dược đại sư lời. Hắn ở đâu ra lực lượng luyện chế loại đan dược này? Phải biết, mỗi lần luyện dược đại hội đều là có thời hạn quy định. Lần này là một canh giờ, chút điểm thời gian này, mọi người cũng là miễn cưỡng đầy đủ. Thất bại một lần, cho nên, có người thấy vị kia tên là hôi mãnh thạch nhân tộc luyện đan thiên tài. Xuất ra dược liệu về sau, lập tức há to miệng, kinh ngạc không thôi. Cảm thấy hắn tại ngắn ngủi này trong một năm, tiến bộ thần tốc, khoan hãy nói, cái kia Mặc Dương lần này, lại muốn luyện tụ thần đan. Đây chính là một viên cửu phẩm bảo đan, mặc dù là đơn giản nhất một loại cửu phẩm bảo đan. Có thể cửu phẩm liền là cửu phẩm, không nghĩ tới, hắn thật đúng là có thể cùng nhị hoàng tử tranh phong một phen. Tại phát hiện hôi mãnh tiến bộ về sau, tất cả mọi người lại đưa ánh mắt nhìn về phía đồng dạng nổi danh Mặc Dương. Dư Quang tự nhiên cũng nhận mọi người chiếu cố, lại là một cái cửu phẩm bảo đan. Nhân tộc này tiểu tử cũng xem như có chút tài năng. Thạch nhân tộc cường giả nhìn xem Dư Quang, tầm mắt ngưng lại, bất quá rất nhanh liền có người kinh hô lên, mau nhìn, chân nhân bảo dược. Lại là chân nhân bảo dược, thật sự chính là ai? Nhị hoàng tử đây là muốn luyện chế chân nhân bảo đan sao? Phải là, ta nếu là không nhìn lầm, nhị hoàng tử hẳn là muốn luyện chế niết bàn đan. Nguyên bản ta coi là Mặc Dương cùng cái kia Dư Quang sẽ cùng nhị hoàng tử hình thành tạo thế chân vạc tình thế, lại không nghĩ rằng nguyên lai nhị hoàng tử cũng sớm đã ngạo thị quần hùng, một tay thuật chế thuốc, vậy mà đột phá đến tông sư chi cảnh. Xem ra sau này, chúng ta Tử Tinh Thạch Quốc muốn xuất hiện một cái khó lường luyện dược sư. Tại tử thần xuất ra dược liệu về sau, tất cả mọi người đã bị kinh động, mặc kệ là nhân tộc, vẫn là thạch nhân tộc tu sĩ, đều hướng hắn quăng đi ánh mắt khiếp sợ. Trần Nặc Lan sắc mặt cũng tại lúc này trở nên hết sức khó coi. Nếu như nói chẳng qua là cửu phẩm bảo đan, nương tựa theo hôm nay Lâm Thiên bày ra cảm giác thần bí, Trần Nặc Lan trong lòng còn có chút tin tưởng. Có lẽ hắn giáo đồ vật thật có thể nhường Tử Huyên đuổi theo, cũng không nhất định. Nhưng bây giờ Trần Nặc Lan trong lòng có chẳng qua là tuyệt vọng. Đừng nói Tử Huyên bây giờ chẳng qua là một cái nhị phẩm luyện dược đại sư. Coi như nàng là cửu phẩm luyện dược đại sư, cũng không có bất kỳ cái gì dùng. Dù sao, luyện dược đại sư hòa luyện dược tông sư ở giữa, kém cũng không phải một phẩm cấp, mà là một đạo lạch trời. Là một đạo không thể vượt qua lạch trời. Tựa như hoàng giả đến chân nhân chi ở giữa chênh lệch thế gian không biết bao nhiêu, đều bị ngăn tại một đạo khảm này lên. Mong muốn vượt qua, thực tế quá khó khăn. Cũng là Lâm Thiên, vẫn như cũ là như vậy bình tĩnh, không có chút nào bởi vì tử thần triển hiện ra luyện dược thực lực mà có nửa phần kinh ngạc cùng lo lắng. Lâm Thiên nhìn cái kia hăng hái Tử Tinh Thạch Quốc nhị hoàng tử, trong mắt lóe lên một tia có chút ít nghiền ngẫm. Niết bàn đan sao? Ha ha, vừa vặn, hắn cũng là hết sức muốn biết. Đồng dạng là niết bàn đan, cái kia Tử Tinh Thạch Quốc nhị hoàng tử như đang dùng chân nhân bảo dược làm chế thuốc, luyện chế tình huống dưới bại bởi cầm bình thường bảo dược làm chế thuốc, luyện chế ra tới Tử Huyên lúc lại là một cái như thế nào biểu lộ? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.